Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, muốn đại bảo vệ sức khỏe thật sự là khó a hát. Tĩnh Hải thành phố một nhà trong tiệm cắt tóc, Lâm Long mang theo Lý Dung Dung tại cắt tóc. Sự tình là như thế này, lái xe nói với Lâm Long một đống lớn. Lâm Long không kiên nhẫn mang theo Lý Dung Dung đi vào, là để tránh cho chuyện vừa rồi phát sinh. Lâm Long nói, nơi này là cắt tóc hay là ba tương đương? Ngồi ở trên ghế salon, trong miệng ngậm điếu thuốc, vảnh lên chân bắt chéo muội tử đám bọn họ tự nhiên nói là cửa hiệu cắt tóc. Chẳng lẽ nàng còn có thể nói nơi này là mua thịt? Lâm Long có chút giờ khóc giờ cười. Lại bị người tài xế kia lừa, nói thật dễ nghe, kết quả là cắt tóc, không có biện pháp, đến đều đã đến, Lâm Long tự làm cho các nàng cho Lý Dung Dung làm tóc. Lý Dung Dung khai mở tâm cười cười, cũng không có cự tuyệt, nghĩ, Lâm Long làm cho các nàng cho Lý Dung Dung làm trương băng kiểu tóc. Trương băng kiểu tóc là thẳng phát áo choàng, lọn tóc hơi cuốn. Hơn một giờ dài dòng buồn chán chờ đợi, kiểu tóc rốt cục chuẩn bị cho tốt. Trong chốc lát, Lâm Long thật đúng là cho rằng Lý Dung Dung là trương băng. Bất quá gần kề một trong nháy mắt Lâm Long tự phục hồi tinh thần lại. Trong lúc, Lâm Long cũng chứng kiến rất nhiều nam nhân tiến đến. Bọn hắn tiến đến tự trong chiều vừa đi. Lâm Long cảm thấy bọn hắn có thể là ở bên trong gội đầu. Bất quá gội đầu rất đắt, quả thực tự là hắc điếm, có chút 5-600, có chút hơn 100. Lâm Long hỏi thăm nhiều tiền, kết quả chỉ cần 50, có thể là các nàng chuyên khanh nam người A. Nghĩ như vậy, Lâm Long đem tiền thanh toán, sau đó trực tiếp mang theo Lý Dung Dung đi trở về. Hắn cảm thấy, muốn làm người xấu thật sự là khó. Muốn đại bảo vệ sức khỏe càng là khó càng thêm khó. Những này lái xe, nguyên một đám nói so hát êm tai. Kết quả không có một cái biết đạo ở đâu khả dĩ đại bảo vệ sức khỏe. Đây là Châu Bàn Tử nói cho hắn biết. Nói muốn đại bảo vệ sức khỏe tự lại để cho tài xế xe taxi mang theo đi. Mẹ, căn bản chính là gạt người. Lâm Long đi ở phía trước. Lý Dung Dung đi ở phía sau, trên mặt nàng nổi lên một vòng cười khổ, nàng biết nói, Lâm Long không thích nàng, đây là trực giác của nàng nói cho nàng biết, đem Lý Dung Dung mang về nhà, không bao lâu nàng phụ nữ lưỡng rời đi rồi, về sau Lâm Long vẫn ở nhà vẽ bùa, một cái hai ngày nghỉ ngay tại Lâm Long vẽ bùa chung vượt qua, buổi tối Bạch Khiết đều đúng hạn đến. Trời đã sáng lại đúng hạn ly khai. Thứ hai buổi sáng, Lâm Long trước sau như một cùng Lâm Thiến đi đến trường. Trong chớp mắt, lại đến thứ sáu. Trong khoảng thời gian này Lâm Long trôi qua rất bình tĩnh. Ngày mai lại là song hưu. Lâm Long hỏi thăm Khổng Đông Tân, Tử Tiêu Minh mọi người đến đông đủ. Nguyên bản Lâm Long kế hoạch chính là chủ nhật bắt đầu thu phục Thông Thiên Hội cái kia một ít thế. Lực, hiện tại chỉ có thể nói trước, gọi điện thoại nói cho Khổng Đông Tân, lại để cho hắn dẫn đội đi thu phục những người kia. Không hề thần phục trực tiếp diệt sát, xong việc tại gọi điện thoại tự nói với mình. Cúp điện thoại, Lâm Long về đến nhà tự lẳng lặng tự hỏi, Thông Thiên Hội người nếu toàn bộ thu phục, thiên sư cảnh giới có lẽ có hơn 10 cái, khác cảnh giới cũng rất nhiều. Kế tiếp tự là đối với thôn trưởng động thủ, chỉ là không biết thôn trưởng bọn hắn trốn tại đâu đó. Như thế rất phiền toái, rất nhanh, sáng ngày thứ hai, Thông Thiên Hội tại phía nam thế lực toàn bộ thu phục. Thông Thiên Hội triệt để biến thành Tử Tiêu Minh, trong lúc có hai cái tiểu thế lực không có đồng ý thần phục. Bị Khổng Đông Tân toàn bộ diệt sát, một cái không có lưu. Lâm Long tại trong điện thoại hỏi thăm, hiện tại Tử Tiêu Minh tổng cộng 15 cái thiên sư. Mặt khác cảnh giới thành viên 1.500 tên, đại bộ phận đều là thiên sĩ cấp bậc pháp sư, chỉ có rất ít một phần là tụ linh kỳ pháp sư. Tụ linh phía dưới pháp sư thì càng thiểu, vụn vặt lẻ tẻ cái có mấy cái. Biết đạo thông thiên hội thực lực về sau, Lâm Long lại để cho bọn hắn đi tìm thôn trưởng. Lâm Long đem thôn trưởng bức họa vẽ ra đến, chụp ảnh cho bọn hắn. Cho tới nay Lâm Long đều ở vào bị động, bây giờ là hắn lần thứ nhất chủ động xuất kích. Trước kia là hắn không có thực lực, hiện tại đã có thực lực, tự nhiên không thể so với tại sợ hãi cái gì. Hấp tinh đại pháp khả dĩ tùy ý sử dụng, nếu như tìm được thôn trưởng, tựu cũng không muốn lần trước như vậy bị thôn trưởng chạy thoát. Thôn trưởng một ngày chưa trừ diệt, Lâm Long đã cảm thấy một ngày không an lòng. Còn có cái kia Lý Hổ, sắp xếp xong xuôi hết thảy, Lâm Long quyết định xử lý tốt chuyện nơi đây tựu xuất ngoài. Người sói cùng hấp huyết quỷ, người của giáo đình, hắn là quyết định muốn tiêu diệt mất. Ngày đó như không phải hắn vận khí tốt, quái vật kia không có giết hắn, hắn tựu chết rồi. Nói lên quái vật kia, Lâm Long không khỏi nhớ tới Dược Vân. Thằng này không biết chạy đi đâu, tốt trận không thấy được nó. Lâm Long cũng không lo lắng an toàn của nó. Người này thân là quái vật nhi tử, liền quỷ đều ăn, huống chi người. Tục ngữ nói tốt, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột nhi tử hội đào thành động. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Tử Tiêu Minh người không tìm được thôn trưởng, thôn trưởng cũng không có ra tới quấy rối. Khả năng hiện tại hắn vẫn còn trị liệu đại đầu thị huyết thú a. Lần trước đại đầu thị huyết thú đều nhanh bị bóng dáng giết chết. Nói đến bóng dáng, cái này đều hơn nửa tháng rồi, bóng dáng vậy mà còn đang bế quan. Bất quá Lâm Long có thể cảm giác được, bóng dáng càng ngày càng hơn cường đại rồi. Một ngày này, Khổng Đông Tân rốt cuộc đã tới điện thoại. Hắn nói cho Lâm Long, tại Vân Nam Thập Vạn Đại Sơn thấy được thôn trưởng, hơn nữa dẫn người ngủ đông, ở ẩn ở nơi nào, sẽ chờ Lâm Long đi. Lâm Long lại để cho bọn hắn đừng nóng vội, dốc lòng cầu học trường học đã xin nghỉ, sau đó ngựa không dừng vó hướng trường học bên ngoài chạy tới. Vừa chạy ra trường học, Lâm Long trước mặt đụng vào một cái lão đầu. Lão đầu này toàn thân làm phiết, thật giống như nhanh người chết tổng quát. Lão đầu không có bị đụng vào, ngược lại là Lâm Long đụng vào lão đầu thời điểm lui về phía sau mấy bước. Lâm Long sắc mặt trầm xuống, lập tức đã biết rõ lão đầu không đơn giản. Ngươi là Lâm Long? Lão đầu cúi đầu, phát ra một hồi nặng nề thanh âm. Ngươi là ai? Bề ngoài giống như chúng ta không biết a. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không Lâm Long? Tiểu huynh đệ, ta kiên nhẫn là có hạn. Đúng vậy, ta chính là Lâm Long. Ngươi rốt cuộc là ai? Có phải hay không thôn trưởng phái ngươi tới? Ha ha, ngươi đã là, vậy thì đi chết đi. Lão đầu mắt tam giác trung hiện lên một tia hàn mang, không có chút nào sức tưởng tượng động tác, lấy ra một tờ cổ, dùng tay đập đánh nhau, trong miệng niệm động chú ngữ. Lập tức, Lâm Long cảm giác trong bụng giống như có đồ vật gì đó tại gặm phệ chính mình ruột. Rất đau, thống khổ, thật giống như kim đâm tổng quát, đau tận xương cốt, đau nhức đến linh hồn đều đang run rẩy. Lâm Long trong chốc lát hai mắt trừng trừng, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này hắn nhanh cắn răng quan, điên cuồng vận chuyển thánh thể quyết, mấy cái thời gian hô hấp, thánh thể quyết cường đại, bá đạo năng lượng đem trong bụng chính là cái kia miệng đầy là hàm răng tiểu trùng tử diệt sát. Lâm Long lúc này mới đại ra một hơi, lập tức mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem lão đầu nói. Ngươi là cổ sư, đụng, cùng thời khắc đó, lão đầu tay đem cổ đập cái động. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người, tiếp theo lộ ra bất khả tư nghị khuôn mặt. Điều này sao có thể, ngươi vậy mà phá của ta phệ tràng cổ? Không có gì không có khả năng, ngươi cổ thuật hoàn toàn chính xác lợi hại. là ở vừa rồi ta đụng ngươi thời điểm cho ta ở dưới cổ a. Nếu không phải ngươi khống chế nó, ta cũng không phát hiện trong bụng thậm chí có cái cổ. Hừ, đã phá của ta phệ tràng cổ, vậy thì thử xem của ta phệ tâm cổ a. Ha ha ha, lão đầu là cao thủ, rất nhanh tỉnh táo lại, hừ lạnh một tiếng, hai tay đối với Lâm Long bung ra, lập tức rơi vãi ra rất nhiều. Lâm Long tranh thủ thời gian cách dùng lực chống cự, nhưng những này lập tức ăn mòn pháp lực của hắn cháu. Theo hô hấp của hắn trực tiếp tiến vào trong thân thể của hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.